Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 Tiêu Mặc, ra ra, lên đường bình an, nước mắt lã chã mà xuống, Tiêu Mặc hai con ngươi trống rỗng, không có một tia tiêu cự, nhìn về phía trước mắt sắp khép kín hắc quan, quan tài trước một chương gương đồng cái bóng ra Tiêu Mặc thân ảnh. Đây là một vị tuổi chừng 11-12 tuổi thiếu niên. Gầy yếu thân hình hất lên bạch hạo, sắc mặt trắng bệch, duy nhất một đôi con mắt màu đen giờ phút này cũng tựa hồ đã mất đi thần thái. Bốn vách tường pha tạp linh phòng, bên ngoài, pháo âm thanh, kèn âm thanh, tiếng bước chân, vui đùa ầm ĩ, giao lưu âm thanh chồng xen một đoàn. Bên ngoài sân một đấu 10 người tổ người đùa nghịch trường long ngay tại tiếng chiêng trống bên. Trong nhảy múa. Rồng là mấy trăm vạn năm qua hồng hoang đại lục tín ngưỡng. Truyền thuyết, đại lục này liền là vô cùng to lớn tổ long mở. Tổ long hóa thân vạn vật, lại hy sinh mình, chỉ bất quá đây đều là truyền thuyết. Hiện nay liên quan tới rồng nghe đồn rất ít, cho dù là một chút cực kỳ cổ lão trong điển tịch cũng chỉ có đôi câu vài lời ghi chép. Đây là thạch trấn tập tục, mỗi khi gặp trong trấn có người chết đi. Tất có người đùa nghịch trường long trình diễn, dùng cái này trấn tà, khu yêu, Mặc Nha tử, mau dậy đi, nên lên núi. Một đạo đạm mạc hô quát đem Tiêu Mặc tỉnh lại, Tiêu Mặc tay phải gắt gao chế trụ hắc quan. Hai con ngươi bạo tại thời khắc này bộc phát ra khiếp người thần thái. Chăm chú nhìn trong quan an tường nằm ra ra, tựa hồ muốn hắn khắc vào đáy lòng. Chết thì đã chết, 83 tuổi, tính thọ. Ngươi cái này như cái gì lời nói. Một cỗ cự lực đem Tiêu Mặc ngạnh sinh sinh lôi kéo lái đi. Tiêu Mặc chán nản, quay đầu nhìn đem mình kéo ra đại bá phụ Tiêu Bính Thuận. Tuổi chừng 50, nửa đầu trọc, tướng ngũ đoàn, khóe miệng còn có mỉa mai. Mặc Nha tử, như thế đau ra ra ngươi. Đi giúp hắn báo thù a. Hại chết hắn chính là trấn trên nhà giàu Tiêu An. Ngươi dám đi a? Người nói cái gì? Tiêu Mặc hai con ngươi bộc phát ra dọa người hung quang. Lưng thẳng tắp, lại cầm một cái chế trụ cao hơn hắn một cái đầu đại bá phụ Tiêu Bính Thuận. Quả nhiên là Tiêu An hại chết ra ra. Tiêu Bính Thuận, người nói bậy bạ gì đó. Rõ ràng là chính Tiêu Tự Thanh uống nhầm thuốc trúng độc chết. Có thể nào quái Tiêu An? Xem lễ trong đám người một trung niên lúc này phản bác. Đúng rồi. Tiêu Tự Thanh rõ ràng là mình chết, không muốn oan uổng người tốt, càng cho mình bằng thêm đại thù địch, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Tiêu Bính Thuận, ta nhìn ngươi là càng sống càng trở về. Một lão giả âm chắc chắc đường, Tiêu Bính Thuận trầm mặc một hồi, sau đó đối lão giả ha ha cười nói. Ngài lão dạy phải, khả năng thật là ta nhớ lầm, ai, lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm. Tiêu Tự Thanh chết thì đã chết, lớn tuổi như vậy, sớm nhập quan tài cũng coi là cho chúng ta những này hậu bối giảm bớt điểm gánh chịu. Vẫn là Bính, Thuận Minh thực vụ, ra ra rõ ràng liền là Tiêu An cố ý hạ sai thuốc hại chết. Đứng tại Tiêu Bính Thuận bên cạnh một năm hẹn 12-13 tuổi trải lấy bím tóc sừng dê nữ. Hài nói thầm, Tiêu Nhã, người cái tiểu nha đầu biết cái gì? Nghe vậy. Tiêu Bính Thuận hung hăng cho nữ hài một bạt tai. Bà oà tương đương ô ô Tiêu Nhã trực tiếp bị tát lăn trên mặt đất. Non nớt trắng nõn trên mặt năm đạo chỉ ấn hiển hiện. Ngồi dưới đất gào khóc. Tiêu Bính Thuận, người đánh Nhã tỉ một nữ hài làm gì? Tiêu Mặc tiến lên một bước. Đem Tiêu Nhã kéo lại sau lưng. Nhìn hầm hầm Tiêu Bính Thuận. Người cái tiểu dã chủng. Dám gọi thẳng ta tên. Đồ vô dụng. Hiện tại rốt cuộc biết Tiêu Tự Thanh chết chân tướng. Dám đi trên trấn tìm Tiêu An a. Ta cho người biết. Tiêu Bính Thuận tay chỉ Tiêu Mặc. Từng chữ nói ra quát. Tiêu Tự Thanh chết tốt lắm. Hưởng 20 năm thanh phúc. Mỗi ngày liền biết loay hoay chút không đáng tiền phá ngoạn ý. Một chút cũng không có cho chúng ta hậu bối suy nghĩ. Chết đáng đời. Tiêu Mặc giận quá thành cười. Đẩy ra Tiêu Bính Thuận. Tay nhỏ từng cái điểm qua quan tài trước một mặt lạnh nhạt cô Tiêu Nguyệt Oánh. Cùng cúi đầu trầm mặc đường ca Tiêu Dũng Khang. Tốt, tốt, tốt, Tiêu An đúng không? các ngươi những trưởng bối này không dám đi tìm ta, đi tìm, nói. Tiêu Mặc ra sức gạt mở cười vang vây xem đám người, liền muốn hướng thông hướng trên trấn tiểu đạo chạy đi. Đầu này tiểu đạo là thông hướng thạch trấn lối đi duy nhất. Tiêu Mặc chỗ làng tên là Tiêu Gia Thôn, khoảng cách trên trấn có chừng 7-8 dặm lộ trình. Tiêu Mặc tuổi tác không lớn, con đường này lại thường đi, sớm nhớ kỹ, Kiều Oát con thật đi trên trấn tìm Tiêu An rồi. Vây xem trong đám người, một thanh niên kinh ngạc nói, hừ, không biết mùi vị, ta đoán chừng hắn ngay cả Tiêu đại nhân mặt đều gặp không lên. Tiêu đại nhân cỡ nào địa vị, đã sớm là cường huyết cảnh 7 tầng cao thủ, càng thêm thạch trấn đại dược sư, thế nhưng là ta thạch trấn đỉnh phong nhất nhân vật một trong. Niên kỷ tuy nhỏ, lại là thật can đảm hơi a. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, một dâu xanh lão giả lại là thở dài một tiếng. Mặc kệ kia dã chủng, nghi thức tiếp tục tiến hành. Tiêu Bính Thuận nhìn cũng không nhìn đi xa Tiêu Mặc một chút. Đảo mắt một tuần, ôm quyền cười nói, vất vả các vị, sớm một chút đem lão đầu tử đưa lên núi xuống mổ mới tốt. Ngoặc kép, thông hướng trên trấn trong núi trên đường nhỏ, mặc cho bên tai gió táp gào thét, lệ như suối trào, ra ra giọng nói và dáng điệu, dạy bảo như tại hôm qua. Con đường này, Tiêu Mặc cùng ra ra cùng đi vô số lần, chỉ là lúc sau, sẽ không còn có xuất hiện ra ra dấu chân. Dưới sơn đạo khối này ra ra trước kia trồng trọt thổ địa, có đồ ăn, có quả, chỉ là rốt cuộc ăn không ra ra ra hương vị. Còn có, phía trước cây kia chúng ta cùng một chỗ trồng cây tùng, bây giờ, cây đã che trời, mà người, Tiêu Mặc chân trần nha. Một đường chạy vội, thẳng đến đi đến đường núi góc rẽ, bỗng nhiên thấy hoa mắt, một đạo quen thuộc tinh tế thân ảnh cản trước người. Lúc này mới vội vã phanh lại bước chân. Bạch Tuyết tỷ, ngươi tại sao lại ở đây? Tiêu Mặc một tay lấy nước mắt lau khô. Cái này mới nhìn rõ ràng tới đúng là mình Đường tỷ tỷ. Tiêu Bạch Tuyết tham lam thở một ngụm, một mặt lo lắng giữ chặt Tiêu Mặc tay. Mặc đệ, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Trước nghe ta nói. Bạch Tuyết tỷ, ngươi, Tiêu Mặc gương mặt non nớt bên trên đều là bất mãn. Vốn muốn nói, người cũng muốn ngăn cản ta, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Bạch Tuyết sắc mặt tái nhợt, thậm chí bởi vì đi đường váy liền tử đều phá vỡ lúc, trong lòng không khỏi lướt qua một tia dòng nước ấm. Ngươi tới làm gì? Tiêu Bạch Tuyết liếm liếm khô nứt môi đỏ, thanh lệ trên mặt hiện lên một tia buồn bã. Nàng trực tiếp đem một cái viên giấy nhét vào Tiêu Mặc trong tay, sau khi xem xong lại nói. Tiêu Mặc nghi ngờ tiếp nhận viên giấy, sau đó mở ra, sau một khắc hắn toàn thân kịch chấn. Giấy trắng đoàn bên trên chỉ có một chữ, một cái máu viết nhẫn. Tiêu Mặc tựa hồ trong nháy mắt trưởng thành 10 tuổi. Hắn trầm mặc đi theo tỷ tỷ Tiêu Tuyết Trắng sau lưng. Hai người lại về tới đưa núi trong đội ngũ. Tại thạch trấn thậm chí hồng hoang đại lục rất nhiều nơi đều có sau khi chết đưa núi xuống mồ tập tục. Từ người sau khi chết đến lên núi xuống mổ hết thảy cần đi qua chỉ toàn thể nhập liệm, bế liễm, tế linh, xuống mổ 5 cái khâu. Mà bây giờ, nhập liệm đã qua, chỉ kém sau cùng tế linh cùng cuối cùng rơi quan tài xuống mổ. Cái gọi là tế linh, liền là tại người chết sắp mang đến trên núi quan tài trước mang lên trâu, chó, dê, heo, thịt gà các loại 5 loại xúc thịt. Sau đó tại quan tài trước theo quan hệ máu mủ dùng cái này cho trong quan tài người dập đầu, kính thịt, mời rượu, gia tộc hơi sung túc điểm đều có làm thịt sống 5 xúc làm 5 toàn tế. Nhưng là Tiêu Mặc ra ra Tiêu Tự Thanh một mạch lại bần hàn vô cùng. 5 xúc chỉ có đơn giản nhất thịt gà cùng thịt heo. Tiêu Bính Thuận mời rượu, thân mang đen nhánh trường bào tế tự dắt cuống họng hô. Tiêu Dũng Khang mời rượu. Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn xem, chung quanh ồn ào nghị luận tựa hồ cũng cùng hắn không có quan hệ. Hắn chỉ là từng cái đem những thân nhân này tế linh khuôn mặt nhớ ở trong lòng. Tiêu Bính Thuận không kiên nhẫn, Tiêu Dũng Khang trầm mặc, Tiêu Nguyệt Oánh lãnh đạm, Tiêu Bạch Tuyết bi thiết, cùng Tiêu Nhã gào khóc. Tiêu Mặc mời rượu, Tiêu Mặc đờ đẫn tại quan tài trước quỳ xuống. Trùng điệp dập đầu ba cái. Cái trán máu tươi lóe ra lại không hề hay biết. Sau đó đem một chén hoàng tửu tại gia ra quan tài trước tung xuống. Kết thúc buổi lễ. Nhấc quan tài lên, một cỗ quan tài theo tập tục nên có 8 người nhấc quan tài bởi vì gia cảnh quẫn bách chỉ mời được 4 người, tại sao ta cảm giác quan tài nhẹ thật nhiều? Vừa nhấc quan tài cường tráng trung niên nghi ngờ hướng 4 phía xem lễ người nói. Không thể nào, bưng lão thất ngươi nên không phải đêm qua quá tò mò a. Trong đám người một người chế nhạo lấy nói. Làm sao ta cũng cảm thấy nhẹ một chút. Một vị khác nhấc quan tài người cũng nghi ngờ nói. Thật biến nhẹ, là thật. Hai người khác cũng phát hiện. Nhao nhao nói. Làm sao có thể. Tiêu Bính Thuận một mặt hồ nghi. Xem lễ đám người hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc sau khi trong nháy mắt sôi trào. Tiêu Mặc thì là lẳng lặng nhìn hắc quan. Một hai cái lỗ tai sớm đã dựng lên. Đột nhiên Tiêu Mặc một thanh xông lên trước. Đảo mắt đám người một chút, hai con ngươi thần quang đại phóng, khàn giọng quát, mọi người im lặng, chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao, cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyensv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.